Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116 sai chính là cái thế giới này. Nhưng mà, khả năng là bởi vì sét đánh duyên cớ, dây điện thoại cũng bị chặt đứt, cho tới điện thoại di động, bởi còn ở trời mưa, trong núi tín hiệu không phải rất tốt, gọi điện thoại hoặc là di động trên mạng lướt sóng hết thảy không cách nào thao tác. Vài tên tham gia tụ hội người trẻ tuổi, tâm tình trầm trọng. Shirakawa Yu cũng đồng dạng theo tâm tình trầm trọng. Biệt thự vậy căn bản đến sẽ tin hào không tốt lắm, dây mạng bị chặt đứt. Hiện tại hắn liền dùng di động soạt soạt website đều không làm được. Quả thực tử trạch ác mộng. Conan nháy mắt mấy cái. Vẻ mặt vi diệu nhìn Shirakawa Yu một chút. Cầu gãy, chặt đứt dây điện thoại. Biệt thự trong núi. Thật thì có bão tiết sơn trang hình thức bên trong vị. Cái tên này là nhà tiên tri sao? Dựa theo cái này tình cảnh tiếp tục phát triển. Sau đó đúng hay không muốn chết người? Nói chung, bên trong biệt thự lòng người bàng hoàng. Vừa nghĩ tới bên ngoài bồi hồi cái khủng bố băng vải quái nhân. Hết thảy mọi người không khỏi có chút sốt sáng. Nhưng mấy người nói cho cùng là người trưởng thành. Trầm mặc sau một lúc, đại gia quyết định núp ở biệt thự bên trong. Cẩu vượt qua một đêm. Các loại sáng sớm ngày mai hừng đông lại nghĩ cách, dù sao buổi tối, xung quanh đen xì xì, người bình thường đối với loại này du đãng ở trong núi đầu trâu mặt ngựa. Biến thái quái nhân cái gì? Là thật sự rất hư. Từng người trở về phòng đàng hoàng đợi, Shirakawa Yu trở lại chính mình gian phòng, nửa nằm ở trên giường, nhìn mấy chương hoãn tồn tốt sách điện tử. Không bao lâu, cửa phòng bị người vang lên. Shirakawa Kaka, Ayako tiểu thư các nàng chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Hạ xuống đồng thời ăn đi. Conan thanh âm non nớt ở ngoài cửa vang lên. Shirakawa Yu lười biếng trả lời một tiếng. Mở cửa, thoáng cúi đầu, mới có thể nhìn thấy Conan bóng người. Người sau lộ ra nụ cười. Đẩy đẩy kính mắt, theo thói quen mượn cơ hội đánh giá Shirakawa Yu gian phòng. Gian phòng mở ra đèn. Ga trải giường có một ít nhăn nheo. Khung cửa sổ không có bị mưa dầm ẩm ướt dấu vết. Có thể thấy, đối phương vừa vẫn ở gian phòng. Không làm cái gì khả nghi sự tình. Nghĩ tới đây, Conan yên lòng. Biệt thự bên trong kẻ khả nghi nhất. Đều không làm ra cái gì khả nghi hành vi. Như vậy sau đó hẳn là sẽ không phát sinh cái gì bất ngờ. Chớ nói chi là bão tuyết sơn trang hình thức cái gì. Hiện tại nhưng là xã hội pháp trị, đại gia tất cả đều chờ ở biệt thự bên trong. Lẽ nào cái gọi là băng vải quái nhân, còn có thể ở trước mặt mọi người, xông tới giết người hay sao? Conan như thế suy nghĩ, cùng Shirakawa Yu đi tới dưới lầu. Lúc này, hầu như hết thảy mọi người ở hiện trường. Tên béo Takahashi ở lầu 2 cửa sổ kiểm tra tu qua nóc nhà. Nửa người ở tầm mắt của mọi người bên trong. Nhìn thấy Shirakawa Yu hạ xuống, Sonoko cười hì hì vung vung tay. Yu tiên sinh, người có thể tính được. Món ăn đều muốn lạnh. Mau mau mời ngồi đi. Shirakawa Yu vào chỗ. Suzuki Ayako nhìn chung quanh một tuần. Hơi nghi hoặc một chút méo mó đầu. Kỳ quái, Chikako làm sao còn chưa tới? Nghe vậy, mọi người có chút hậu chi hậu giác sững sờ. Lúc này mới phát hiện thiếu cá nhân, liền chuẩn bị đi gian phòng gọi người. Đang lúc này, lầu 2 Takahashi bỗng nhiên đi tới bệ cửa sổ trước, với bên ngoài sợ hãi hô to. Ngươi là người nào? Ayako có chút kỳ quái. Làm sao Takahashi? Xảy ra chuyện gì? Phía dưới bên cạnh cửa sổ, thật giống có người nào ở. Tên béo Takahashi run rẩy âm thanh nói rằng. Không thể không nói người này hành động thật sự tốt, kích động tâm, tay run rẩy, thông thạo xây dựng bầu không khí mang tiết tấu. Hoàn toàn không giống một cái vừa từng giết người hung thủ giết người. Mọi người nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía lầu một cửa sổ, cũng chính là bàn ăn đối diện cái kia cửa sổ hộ. Tiếp đó, ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên trong, một cái ăn mặc áo choàng băng vải người. Từ ngoài cửa sổ ôm Ikeda Chikako, vi phạm vật lý quy tắc nhanh chóng xẹt qua. Bá, một hồi, toàn bộ hình ảnh thoáng qua liền qua. Nhưng tất cả mọi người nhưng trong lòng cảm thấy quỷ dị. Sững sờ mấy giây sau, Conan cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại. Này không phải là trước tập kích Ran bằng vài quái nhân sao? Conan người bạn nhỏ khẽ cắn răng, chạy tiến lên mở cửa sổ. Siêu Dũng lật ra ngoài cửa sổ, hướng về băng vài quái nhân bay đi phương hướng đuổi theo. Shirakawa Yu nhưng là có chút tặc lưỡi mở ra, phân tích, liếc nhìn lầu hai tên béo. Takahashi chính đang nhân cơ hội đem băng vài quái nhân đạo cụ cùng Chikako đầu người bọc cùng nhau, hướng về y phục của chính mình dưới nhét đi. Đón lấy liền sắc mặt hoang mang chạy xuống lầu, cùng vài tên nam tính cùng chạy ra biệt thự. Theo Conan, đương nhiên, vì có vẻ hợp quần một điểm, Shirakawa Yu bên này cũng theo đại quân, đồng thời chạy đi ra bên ngoài xem trò vui. Ở hắn treo ở đội ngũ cuối cùng, đục nước béo cò tản bộ thời điểm, phía trước truyền đến vài tên nam tính kinh hoàng kêu to. Nơi này có một con tay. A a a, nơi này có một con chân. Ta chỗ này cũng có. Nghe được mấy người âm thanh, Shirakawa Yu không chút hoang mang lại đi về phía trước một đoạn. Liền thấy mặt ngựa nam Sumiya quỳ ngồi dưới đất, một bộ chịu đến to lớn xung kích, khó có thể tin sắc mặt. Shirakawa Yu định thần nhìn lại, ở Sumiya trước người cách đó không xa, là nằm trên đất Chikako. Nói chuẩn xác, là liểng xiểng Chikako thi thể. Thân thể của nàng bị phân thây thành vài đoạn, cánh tay cùng chân đều bị chém đứt, tùy ý bỏ vào phụ cận, thi thể đầu càng là cùng thân thể tách ra, vết thương dường như là bị lợi khí mạnh mẽ chém đứt. Dọa người cực kỳ, cho tới chặt đầu vẻ mặt, tất cả đều là tràn đầy kinh ngạc vẻ. Chết không nhắm mắt, phảng phất trước khi chết trải qua cực chuyện kinh khủng như thế. Đối mặt kinh khủng như thế, phân thây cảnh tượng có một chân, bộc lộ tài năng, cộng thêm chia nhau hành động. Vài tên nam tính lúc này bị dọa đến kêu sợ hãi. Liền ngay cả Conan đều là một bộ chấn động vẻ mặt. Sắc mặt hắn có chút khó coi liếc Shirakawa Yu một chút. Cái tên này nhổ nước bọt bão tuyết sơn trang hình thức, lại thật sự triển khai. Ở Conan nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu cũng không vẻ mặt đặc biệt gì. Chỉ là trong lòng thổn thức, Chikako thi thể này, xem như là nguyên tắc bên trong vì là không nhiều phân thây, đặc biệt trong bóng tối màn ảnh, trả lại, còn cho, kết thúc đầu một cái đặc tả. Cái kia khủng bố lũy thừa, thật xem như là số một số hai. So với lần trước nhìn thấy bộ kia đồ cổ nhà siêu tập thi thể, chỉ có hơn chứ không kém. Trầm tư 2 giây, Shirakawa Yu đang do dự, có muốn hay không tại chỗ vạch trần hung thủ. Nếu cơm cũng cọ, duy nhất người chết cũng lạnh, sau đó nên liền không cái gì dưa có thể ăn. Vụ án sớm điểm giải quyết, cũng có thể sớm điểm về nhà, có thể suy nghĩ một hồi. Vị kia yêu thích nhiếp ảnh mặt ngựa huynh đệ, ở biệt thự lục không ít hình ảnh, có thật nhiều màn ảnh vỗ tới chính mình, bị người đánh cắp đập là tổ chức tối kỵ. Thừa dịp hung thủ mới vừa giết người xong bầu không khí, chính mình vẫn là tìm một cơ hội, phá hỏng máy quay phim sau đó, lại vạch trần hung thủ đi. Shirakawa Yu âm thầm tính toán, hắn ngồi xổm người xuống, dùng cây nhỏ cành nhẹ nhàng đâm Chikako một cái tay gãy. Nội tâm đã đang suy tư phá án sau, về nhà nên nhìn cái gì tiết mục TV, mà Conan này sẽ tiến độ, đại khái còn ở điều tra án mạng hiện trường mới bắt đầu giai đoạn. Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm thi thể quan sát một hồi. Từ vết máu khô cạn trình độ phán đoán ra, khoảng cách Chikako tử vong đã qua một quãng thời gian. Đồng thời, chiếu tình huống này phán đoán, hung thủ rất có thể là ngoại lai nhân sĩ, không phải bên trong người quen gây án. Dù sao vừa Chikako còn ở biệt thự ngoài cửa sổ bị cướp đi, lúc đó tất cả mọi người có thể đều ở án mạng hiện trường. Không có giết người hiểm nghi, luôn không khả năng một người phân sức hai sừng, ở trong phòng khách ngồi, còn có thể đi bên ngoài đóng vai băng vài quái nhân đi. Vì lẽ đó, đây là ngoại lai giết người ma hành hung, đồng thời đơn giản thô bạo vụ án, cùng trinh thám không có quan hệ gì. Tiếp đó, nên chính là cảnh sát công tác. Conan xoa cằm, ở trong lòng làm ra bước đầu suy đoán. Tiếp đó, mọi người đem Chicago thi thể tụ tập cùng một chỗ. Ở phía trên đơn giản nắp trương vải trắng sau, cấp tốc trở về biệt thự, đem Chicago tử vong tin tức báo cho mấy vị nữ tính. Ayako nghe được Chicago tử vong tin tức sau, hai tay che mặt, có chút tự trách, xin lỗi, các vị, ngoặc kép, này tất cả đều là ta sai, chỉ trách ta kế hoạch lần này hội bạn học, chấm ngoặc kép. Sumiya liền vội vàng tiến lên an ủi, đừng nói như vậy, Ayako, sai không phải ngươi. Shirakawa Yu nghe nói như thế, cũng vung vung tay, thuận miệng phụ họa, đúng đấy, Ayako tiểu thư, sai không phải ngươi, sai chính là cái thế giới này. Mấy người một mặt không hiểu ra sao, ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, liền ngay cả Conan cũng đình chỉ suy nghĩ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại đây. Cái tên này, lại đang nói cái gì mê sảng đây? Cảm thụ có gì đó không đúng bầu không khí. Shirakawa Yu lúc này mới hoàn hồn, cười ha ha, nói sai, ý của ta là, sai không phải Ayako tiểu thư, sai chính là cái kia băng vải quái nhân. Ngoặc kép, nói chung, ngày hôm nay muộn như vậy, ta kiến nghị đại gia từng người trở về phòng, đàng hoàng đợi, các loại hừng đông xuống núi báo động, nhường cảnh sát xử lý này vụ án đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.